Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, đúng là đạo hữu. Trở lại thuê lại nhà trọ, đem xe ngừng đến gara tầng ngầm, mở cửa phòng, nhanh 2 tháng không có trở về. Trong phòng một cổ mùi nấm mốc, Lâm Phi Phàm tranh thủ thời gian mở cửa sổ thông gió. Đoán chừng là ngày nào đó chủ thuê nhà tới đóng lại. Tại gian phòng ngồi xổm trong chốc lát, mở ra tủ lạnh nhìn một chút, bên trong đồ ăn cơ bản đều treo, hơi thu thập một chút gian phòng, đem bách hoa hoàn ném tới trong tủ lạnh, cho mình làm ít đồ, vừa ăn, một bên xem trước đó Ngưu Nhị Lôi cho tư liệu của mình. Không phải liên quan tới tu sĩ, mà là liên quan tới cơ quan du lịch, tỉ như cái này cơ quan du lịch tư chất, có thể tiếp nhận đoàn. Đủ loại định giá tiêu chuẩn loại hình. Còn có một số thường dùng phần mềm giáo trình. Lâm Phi Phàm nhìn một lúc lâu. Lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. Lại phát hiện không tín hiệu. Hắn lúc này mới nhớ tới. Điện thoại di động của mình bị bóp nát. Tửm kẹt cũng xấu ở bên trong. Khó trách an tĩnh như vậy. Nếu như là bình thường sớm đã có đủ loại tin tức mới đúng. Xuống lầu. Chạy đi bên ngoài phụ cận phòng buôn bán bổ sung một tấm kẹt. Nhét vào, mở ra, lập tức bị bên trong phô thiên cái địa tin nhắn lấp kín. Phần lớn đều là điện thoại chưa nghe. Sau đó lại là tin nhắn. Mà những này người gửi đại bộ phận đều là một người. Đại Hào bản danh Trần Gia Hào. Là người địa phương, gia cảnh giàu có. So trong túc xá hắn mấy cái khác huynh đệ đều lớn hơn. Cũng nhất chiếu cố người. Có không ít tốt sự tình đều sẽ nghĩ đến các huynh đệ. Cho nên tất cả mọi người thực tình nhận hắn cái này ca. Có nguyên nhân làm có tiền. Hết thảy phần lớn thời điểm. Mấy cái huynh đệ đều thân thiết gọi hắn Đại Hào. Lần kia Lâm Phi Phàm tâm tình không thoải mái. Hắn còn theo trong nhà ngây người rượu nếp cổ tới. Không nghĩ tới vậy mà lại là tiên tiền rượu nếp cổ. Khiến cho Lâm Phi Phàm ngộ nhập tu sĩ thế giới. Xem Đại Hào nhiều như vậy tin tức. Đoán chừng có thể là bị phát hiện đi. Lâm Phi Phàm bấm điện thoại. Gần như trong nháy mắt bên kia liền tiếp thông. Phi Phàm, ngươi không sao chứ? Ngươi ở đâu? Bên kia Đại Hào tiếng nói có chút khàn giọng. Cơ hồ là dùng giống. Ta không sao. Đại Hào, ngươi chớ khẩn trương. Ta tại nhà trọ đây. Tốt. Ngươi chờ ta, ta 10 phút đồng hồ liền đến. Điện thoại cúp máy. Được a, xem ra này vò rượu thực tình cho Đại Hào rước lấy phiền phức. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút. Chỉ là một vò rượu là có thể khiến cho một phàm nhân biến thành tu sĩ. Rượu này hẳn là đầy đủ chân quý. Như thế nói đến, nhà hắn người tức giận cũng là nên. Có lẽ sẽ bị phế tu vi a. Được rồi, phế đi liền phế đi đi. Đại Hào tại đại học thời điểm cũng không có ít chiếu cố chính mình. Không thể bởi vì chính mình điểm ấy nhỏ dục vọng liền để Đại Hào chịu tội. Chỉ muốn hay không mệnh, đều được, trong lòng hạ quyết tâm. Lâm Phi Phàm cả sửa lại một chút chính mình. Rửa mặt một phen, dùng sung mãn tinh thần diện mạo nghênh đón Đại Hào đến. Không lâu, chỉ nghe kịch liệt lốp xe tiếng thắng xe. Một cỗ mặt tát đặc vọt vào cư xá. Sau đó nghe được Đại Hào thanh âm, Lâm Phi Phàm, ta vậy mà xuống. Lâm Phi Phàm hô một cuống họng, sau đó một đường vọt tới dưới lầu. Trần Gia Hào thấy Lâm Phi Phàm, cả người lộ ra trước là phi thường nghi hoặc, trên dưới dò xét một phen. Trước đó Lâm Phi Phàm thân cao ước chừng có cái 176 khoảng chừng. Hiện tại tăng mạnh đến 185, biến hóa hết sức rõ ràng. Mà lại cái kia một thân góc cạnh rõ ràng cơ bắp. Cùng trước đó hình ảnh cũng hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà xem mặt, nhưng vẫn là Lâm Phi Phàm không giả. Ngươi, không có sao chứ. Đại Hào có chút không biết như thế nào mở miệng. Như ngươi thấy, trở nên đẹp trai một chút. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc nói. Tiểu tử thúi. Đại Hào nện cho Lâm Phi Phàm một quyền. Quả nhiên, mặc dù có biến hóa. Y nguyên vẫn là chính mình đã từng huynh đệ. Đại Hào, ta, chấm ngoặc kép, đừng nói trước, lên xe đi, lên Đại Hào mặt tát đặc. Lâm Phi Phàm trong đầu hiển hiện cảm giác đầu tiên liền là cái ghế này so Ferrari thoải mái hơn. Lái xe trên đường, Đại Hào biểu hiện trên mặt biến hóa. Mấy lần muốn nói lại thôi. Tiên Tuyền rượu nếp cổ. Lâm Phi Phàm quyết định trước mở một cái đầu. Đại Hào sững sờ, lập tức cười khổ. Liền tên ngươi đều biết rồi. Đúng vậy a, nghe nói. Sau đó, Đại Hào thăm dò tính hỏi một câu. Vậy ngươi bây giờ, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút. Ước chừng là cái tu sĩ đi. Đại Hào lập tức cười lên ha ha. Cả người buồn khổ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 4 năm á, ha ha ha, toàn bộ 4 năm đại học ta liền cái có thể trao đổi người đều không có a. Nhưng nghẹn chết ta rồi. Hảo huynh đệ, tốt xấu có thể có cái người đồng lứa cùng ta trao đổi một cái tu luyện tâm đắc rồi. Mồ hôi, Lâm Phi Phàm vốn cho là tại Đại Hào khổ ép khuôn mặt phía sau ẩn giấu đi hào phú quý tộc gió tanh. Mưa máu, lợi ích hút mắc, trưởng bối trách cứ, cùng thế hệ xa lánh, thậm chí là đến từ hậu bối thiên tài đuổi theo. Tại tiếp vào Đại Hào điện thoại đến bây giờ 10 mấy phút bên trong. Hắn não bổ một đống tiểu thuyết tình tiết. Cái gì từ hôn a, thiên tài biến củi mục a, đủ loại tình tiết diễn dịch một lần. Kết quả không nghĩ tới. Đại Hào cũng chỉ là bởi vì loại sự tình này mà phiền não. Ta nói, Đại Hào, ta uống nhà ngươi rượu. Ngươi không sao chứ? Lâm Phi Phàm thập phần lo lắng chính là cái này. Ta có thể có chuyện gì? Nếu như không phải ta nói lên. Ta thái ra ra đều quên còn có như vậy một vò rượu. Ai, đừng nói nữa. Ta sau khi trở về, càng nghĩ càng là cảm giác không thích hợp. Rượu kia thời gian quá dài. Ta sợ ngươi uống trúng độc. Liền cùng thái ra ra nói. Kết quả thái ra ra quá sợ hãi. Nói cho ta biết, đó là Tiên Tuyền rượu nếp cổ. Tùy tiện uống sẽ chết người đấy. Cái kia là năm đó ta thái ra ra một cái cơ duyên to lớn. Kết quả bởi vì không ai sẽ uống rượu này. Liền một mực ném ở hầm rượu chỗ sâu. Đến cuối cùng bọn hắn đều quên hết. Nếu không phải ta từ nhỏ ưa thích chui rượu của hắn hầm. Đoán chừng ta cũng không biết. Về sau ta vẫn muốn tìm ngươi. Nhưng điện thoại của ngươi làm sao đều đánh không thông. Ta kém chút cho là ta tự tay hại chết ta huynh đệ mình. Ta nói. Ngươi này 2 tháng chạy thế nào tu luyện đi. Kỳ thật với ta mà nói cũng liền 2 ngày. Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc, Bách Hoa Cốc, Liệt Thiên Hạp, còn có Hoa Quả Núi. Lâm Phi Phàm nói, CKITTT, mặt tát đặc tại đột nhiên sát ngừng. Kết quả đằng sau một cái tiểu ngũ lăng hồng ánh sáng một đầu đè vào mặt tát đặc cái mông bên trên. Chờ ta một chút, Đại Hào cởi dây nịt an toàn ra, xuống xe, từ trong túi móc ra tiền giấy. Sau đó trở về trên xe, phía sau Nam Lăng Hồng ánh sáng tay lái phụ cái kia tiểu thanh niên nhìn xem Đại Hào. Nhếch miệng hô, đừng tưởng rằng đưa tiền liền có thể đơn giản như vậy liền có thể bãi bình chuyện này. Buổi tối hôm nay, ta thu danh sơn thấy. Đại Hào, là hắn chạm đuôi, chấm ngoặc kép, không cần để ý những chi tiết kia. Huynh đệ, người chạy thế nào đến huyền giới đi? Hiển nhiên Lâm Phi Phàm đánh giá thấp Đại Hào hào khí. Được a, đêm hôm đó, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm liền đem chính mình mơ mơ hồ hồ vào chức sự tình cho Đại Hào nói một chút. Nghe xong, Đại Hào trong mắt trừng khổng lồ. Huynh đệ a, người cũng đã biết, bình thường huyền giới cơ quan du lịch đều chỉ chiêu yêu tộc. Lâm Phi Phàm lắc đầu, hoàn toàn không biết. Đại Hào líu lưỡi. Tiểu tử ngươi vận khí thật là tốt. Huyền giới cơ quan du lịch là quốc gia cho yêu tộc đặc phê thương nghiệp cơ cấu. Bình thường đều là yêu tộc xây dựng, kiếm lấy tu sĩ nhân tộc linh tinh. Yêu tộc bình thường sẽ không cho phép tu sĩ nhân tộc vào chức. Bởi vì một khi có tu sĩ nhân tộc tiến vào cơ quan du lịch, liền có thể lợi dụng cơ quan du lịch ưu thế thu hoạch cách xù tài nguyên tu luyện. Thần kỳ như vậy, này còn thần kỳ. Ta cũng là tu sĩ. Người nói chọc trời cao ốc tòa B đi qua vô số lần. Cho tới bây giờ liền chưa từng thấy 18 tầng cái nút. Tiểu tử ngươi thật đúng là vô số cơ duyên xảo hợp chồng lên nhau. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm cảm giác mình vận khí cũng không tệ. Hiện tại ngươi trước cùng ta về nhà đi. Ta Thái Gia Gia muốn gặp ngươi. Yên tâm, hắn mặc dù hơn 150 tuổi, nhưng mà người vẫn là hết sức hiền hòa. Ngươi cũng không câu nệ, coi như tại nhà mình liền tốt. Tốt, đúng rồi, ngươi bây giờ tu vi như thế nào? Ta cũng không biết, ta luyện thể cùng ngưng linh là cùng một chỗ tiến triển. Ta này còn chưa kịp hệ thống học tập một cái tri thức, liền bị ngươi bắt được. Ha ha, vậy thì thật là tốt. Khiến cho Thái Gia Gia cho ngươi xem một chút. Ta nói cho ngươi, ta Thái Gia Gia đã là cửu vân kim đan tu vi. Kim đan vỡ vụn, linh anh sinh ra, liền có thể tăng nhiều thọ nguyên. Thực lực gấp bội, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.